Xuyên nhanh, nam chính không vội sao ta phải vội. Chương 109, lão công hôm nay vẫn chưa thể hóa hình, gạch dưới. 10. Góc truyện audio.com. Sương An Diệp mặc xong bộ lễ phục mà vẫn không biết mình sẽ đi đâu. Cư Đồ Tích nắm tay cậu, nghiêng đầu nói, lễ đính hôn của Quất Trừu Quân và Thiệu Y Hoa. Sương An Diệp mở to con mắt ngạc nhiên, Thiệu Y Hoa đính hôn với người khác, không ngờ cốt truyện phát triển theo chiều hướng này đấy. Quất Trừu Quân là ai cơ chứ? Cư Đồ Tích bóp bóp má cậu, hai người gần nhau trong tích tắc. Phải luôn theo anh, không được phép lại gần Quất Trừu Quân. Nghe rõ chưa? Cư Đồ Tích hôn một cái lên môi cậu. Sương An Diệp thấy vẻ mặt hắn có chút nghiêm trọng khiến cậu cũng hơi lo lắng. Đừng nói là Thiệu Y Hoa là người trong mộng của hắn, giờ Crash đính hôn với người khác nên không vui nha. Cậu sẽ đấm chết hắn. Cư Đồ Tích nói, Quất Trừu Quân không tốt, hắn sẽ gây ảnh hưởng xấu nên em không được học cái xấu của hắn. Nếu như hắn dám động đến, vậy thì dùng dị năng đâm chết hắn. Anh chịu trách nhiệm, hiểu không? Sương An Diệp ngoan ngoãn gật đầu. Quất Trừu Quân khiến Cư Đồ Tích e dè vậy sao? Cậu mới không sợ nhá. Nơi tổ chức tiệc đính hôn là trên một du thuyền xa hoa bậc nhất đế chế có thể chứa đến hơn 4.200 người. Bể bơi vô cực phía sau du thuyền hoàn toàn làm bằng kính, tạo cảm giác nước trong bể trải rộng tận chân trời. Phía dưới rút ngắn đến còn 10 mét để dự khách có thể trải nghiệm gần với biển khơi. Trung tâm casino rộng tới hơn 1.800 mét vuông. Đài quan sát 360 cùng chất lượng phục vụ thượng hạng. Cư Đồ Tích tuy bị điều quân, nhưng lại không có bị giáng chức nên vẫn còn rất nhiều người niềm nở đón tiếp. Sương An Diệp biết mấy tên này nịnh bợ mà thôi. Cư Đồ Tích chỉ gật đầu đáp lại răm ba câu, ai cũng tò mò nhìn qua Sương An Diệp. Mọi người ở đây ai mà chẳng biết Cư Đồ Tích đem về một thiếu niên xinh đẹp từ đế quốc Seoul, hơn nữa lại là con người thịt mềm mềm thơm thơm rất hợp khẩu vị của đám thú ăn thịt. A Cư Đồ Tích quét ánh mặt đám người có tư tưởng không tốt lập tức thu liễm, e dè mà rời đi. Tiểu Tích, Cư Chữ Lan được Cư Đồ Liên đẩy đến, bà mừng rỡ gọi một tiếng, lại thấy phía sau, một thiếu niên nhỏ bé ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Lập tức bỏ qua cháu nội tiến đến phía đối phương. Tiểu Diệp, giả, Sương An Diệp ngơ ngẩn bị gọi. Cậu nhìn Cư Chữ Lan lại nhìn Cư Đồ Tích. Bà nội anh, Cư Đồ Tích lần đầu tiên bị bà mình bơ, chỉ thở dài một hơi giới thiệu. Sương An Diệp bé ngoan chào một tiếng. Cư Chữ Lan vừa nhìn liền thích nắm tay Sương An Diệp. Thế nào, cháu xa nhà lâu như vậy hẳn buồn lắm. Tiểu Tích đứa nhỏ này lại là người không biết nói chuyện, nếu nó có nói gì sai, cháu hãy bỏ qua cho thằng nhóc ngu xuẩn đó nhé. Không có đâu, anh ấy rất tốt, Sương An Diệp mỉm cười. Cư Đồ Liên bị bỏ quên cũng phải xem vào. Đừng quên tôi chứ, bé ngoan, hôm nay cậu rất xinh xẻo ó. Cư Đồ Tích thụi cho Cư Đồ Liên một đấm. Cư Chữ Lan cười, mọi người gặp nhau đều rất vui vẻ. Trong khi Cư Đồ Tích và Cư Đồ Liên đi chào mọi người. Sương An Diệp đẩy Cư Chữ Lan đến phòng chờ. Tiểu Tích không có bạn bè, lần này là lần đầu tiên ta thấy nó đi cùng một người bạn. Ta cũng thấy rất vui, nếu đã là bạn nó, mong cháu hãy quan tâm nó nhiều hơn. Cư Chữ Lan nhìn nét mặt của cậu, Sương An Diệp không phát hiện gì, chỉ nói, vâng, cháu sẽ để ý ạ. Cư Chữ Lan thở dài. Đáng lẽ phải phản bác rằng chúng cháu không phải bạn, chúng cháu là người yêu chứ. Sương An Diệp cùng Cư Chữ Lan đang ngồi nói chuyện, cửa phòng bật mở. Góc truyện audio.com, một nam nhân anh tuấn vận trên mình âu phục đen tuyền, mái tóc vuốt ngược tôn lên khuôn mặt đẹp trai không tì vết. A thiệt xin lỗi, tôi đi nhầm phòng. Sương An Diệp nhìn hắn, hắn cũng nhìn chằm chằm cậu. Cư Chữ Lan nhìn hai người, vội vàng kéo Sương An Diệp ra sau, cười với nam nhân. Quất thiếu hẳn đang vội đi, Thiều tiểu thư ở cách đây ba phòng. Quất Trừu Quân nhướng mày, nụ cười trở nên sâu hơn, ánh mắt có cái gì đó lóe lên. Cảm ơn phu nhân, tôi đã biết, vậy xin phép hẹn gặp lại ở bữa tiệc. Cư Chữ Lan mỉm cười gật đầu. Sương An Diệp có cảm giác tên kia thực sự rất là nguy hiểm a, hắn nheo mắt nhìn cậu làm gì. Mau cất mắt đi tha tha, bữa tiệc được người chủ trì thông báo bắt đầu, Sương An Diệp ngồi phía dưới cùng Cư Đồ Tích. Thiệu Y Hoa một thân trang phục tinh tế, thân hình mảnh khảnh bước đến bên Quất Trừu Quân. Khuôn mặt đẹp đẽ có chút cứng ngắc không vui. Quất Trừu Quân chỉ nhìn nàng ta ánh mắt đầy sắc bén, Thiệu Y Hoa lập tức rạng rỡ cười với mọi người. Sương An Diệp nhíu mày, tên này, Quất Trừu Quân và Thiệu Y Hoa rời đi một lúc, mọi người tự do trong bữa tiệc, em vừa gặp tên Quất Trừu Quân, làm sao lại gặp, ngồi nói chuyện với bà thì hắn vào nhầm phòng. Cư Đồ Tích hừ một tiếng, hắn rõ ràng là cố ý muốn xem mặt mũi em thì có. Sương An Diệp cười, cậu quảnh đầu nhìn bong thuyền, lại thấy Thiệu Y Hoa nói chuyện với ai đó, đầu tiên là rất nhẹ nhàng, sau đó liền không còn kiên nhẫn mà trực tiếp đụng tay chân. Sương An Diệp chỉ kịp kinh hô một tiếng, hai người đó đã rơi xuống biển. Bây giờ là buổi tối, nếu như rơi xuống rất khó tìm. Điều kỳ lạ là, rõ ràng động tĩnh lớn như vậy, sao lại không có ai nghe thấy? Cậu nhìn xung quanh, khuôn một ai đoái hoài đến, Cư Đồ Tích thấy cậu đứng lên, hỏi. Sao thế, em muốn đi đâu, anh dẫn đi, anh, không nghe thấy gì hả? Cư Đồ Tích nghiêng đầu, khó hiểu, tiếng người ta nói chuyện ồn ào. Sương An Diệp thở dài, cậu vẫn phải ra xem một cái. Cư Đồ Tích không yên tâm cũng đi theo, cách chương.